Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là cô đã chọn sự khởi đầu sai lầm ép hôn, lại còn đào một con mương giữa hai người. Sau khi xả nước thì rất khó vượt qua bên cái, nhưng Thẩm Chiều Chiều không hề hối hận. Giữa việc sống sót và tình cảm, cô sẽ chọn sống sót. Cô không muốn chết, cô muốn sống. Bây giờ cô chỉ là hơi tiếc nuối mà thôi. Rất nhanh sẽ ổn thôi. Cánh tay ôm đầu gối từ từ siết chặt, Thẩm Chiều Chiều cảm thấy đau mới buông ra. Thời gian không còn sớm nữa, cho dù không ngủ được cũng phải ép mình nhắm mắt lại, nếu không đến sáng sẽ uể oải. Nhưng khi Thẩm Chiều Chiều vừa nghĩ như vậy, cửa sân đột nhiên bị ai đó đập mạnh. Lúc Thẩm Chiều Chiều hốt hoảng cầm lấy cây gậy gỗ để cạnh cửa thì chưa kịp đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa sân đã vang lên tiếng nói. Thẩm Chiều Chiều, tôi là cảnh sát đồn công an phía bắc thành phố Giang Lâm, chồng cô là Cố Kỳ Việt xảy ra chuyện rồi. Nghe thấy mấy chữ Cố Kỳ Việt xảy ra chuyện, Thẩm Chiều Chiều sững sờ, suýt chút nữa thì không cầm nổi cây gậy gỗ trong tay. Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh cho nhịp tim đang đập loạn xạ. Xuất phát từ ý thức cảnh giác, cô không vì đối phương nói là cảnh sát mà tùy tiện mở cửa, ngược lại còn cầm gậy gỗ đi ra khỏi phòng. Đi đến cửa sân, nhìn thấy ánh đèn pin le lói bên ngoài, Thẩm Chiều Chiều nắm chặt tay, giọng nói căng thẳng hỏi. Làm sao để chứng minh anh là cảnh sát? Giờ này Cố Kỳ Việt đã ngủ ở nhà họ Cố rồi, sao có thể xảy ra chuyện được? Đối với sự nghi ngờ của Thẩm Chiều Chiều, đối phương lập tức lên tiếng giải thích. Tôi là Vương Minh, trước đây từng thụ lý vụ án Vương Kiến Thiết trèo tường đột nhập, từng lấy lời khai của cô. Đáng lẽ Chu Vạn Hưng phải đến thông báo, nhưng ông ấy đang ở đồn thẩm vấn Cố Kỳ Việt, không thể đi được nên mới bảo tôi đến. Giọng nói này cố ý hạ thấp, trong màn đêm yên tĩnh vẫn vô cùng rõ ràng. Tiếng cạch vang lên, cây gậy gỗ trong tay Thẩm Chiều Chiều rơi xuống đất. Cô ngơ ngác nhìn ra cửa sân, không còn nghe thấy những lời đối phương nói sau đó nữa. Tất cả sự chú ý đều dồn vào hai chữ. Thẩm vấn, Cố Kỳ Việt đã làm gì mà phải bị thẩm vấn? Nghĩ đến đây, Thẩm Chiều Chiều cảm thấy đầu óc như biến thành một mớ hỗn độn. Sau khi xác nhận người ngoài cửa đúng là cảnh sát, cô không quan tâm gì nữa, vội vàng mở cửa sân, sốt sắng hỏi. Rốt cuộc Cố Kỳ Việt bị làm sao vậy? Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều, Vương Minh cầm đèn pin run tay, sau đó kinh ngạc trợn to hai mắt. Có phải anh ta mệt đến mức hoa mắt rồi không? Nếu không tại sao lại giống như nhìn thấy tiên nữ hạ phàm thế này? Dưới ánh đèn pin le lói, làn da trắng của Thẩm Chiều Chiều càng thêm nổi bật trong đêm tối, vì lo lắng mà đôi mắt đen láy trở nên long lanh hơn, giống như những vì sao lấp lánh. Nhưng rõ ràng cô không ý thức được vẻ đẹp qua đỗi của mình lúc này, tất cả sự chú ý đều dồn vào việc Cố Kỳ Việt xảy ra chuyện. Cô có một dự cảm chẳng lành, Cố Kỳ Việt xảy ra chuyện là vì cô. Vương Minh cũng không thất thần quá lâu, là một thanh niên chưa vợ, anh ta ho khan hai tiếng. Đối diện với người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Chuyện dài lắm, đi với tôi đến đồn công an trước đã. Cố Kỳ Việt gây ra chuyện lớn rồi, nghiêm trọng đến mức kinh động đến lãnh đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thẩm Chiều Chiều vội vàng gật đầu. Sau khi khóa cửa sân cẩn thận, trong lòng thấp thỏm bất an, cô thậm chí còn quên cả chiếc khẩu trang vẫn luôn mang theo bên mình. Lúc xoay người rời đi, cô vô tình đá phải chiếc giỏ tre ở cửa. Chiếc giỏ tre lộc cộc lăn sang một bên, Thẩm Chiều Chiều khựng lại một chút, sau đó vội vàng đi theo Vương Minh đến đồn công an. DTV trên đường đi, nghe nói Cố Kỳ Việt lẻn vào xưởng máy móc lúc nửa đêm, định trộm thiết bị quan trọng. Thẩm Chiều Chiều cắn chặt môi, muốn giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt. Mắt cô đỏ hoe, trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt, thở cũng khó khăn. Đột nhiên cô nhớ đến chiếc giỏ tre bị lăn ra, nếu lúc đó cô gọi Cố Kỳ Việt lại thì có lẽ đã không xảy ra chuyện rồi. Cố Kỳ Việt đúng là đồ ngốc, rõ ràng không liên quan gì đến anh, cô bị người ta coi là cây gai trong mắt cũng chẳng mất miếng thịt nào. Cách chương